Chương 1. 499 linh thức. Người đều chết hết, sợ cái gì? Sợ thật sự là phế vật. Chu Đào hung hăng lườm bọn họ một cái, tiến lên mở ra nữ nhân quần áo. Nữ nhân xác thực rất cẩn thận, túi áo bên trong thứ gì đều không có. Tức giận đến hắn hung hăng một cước đá vào đối phương tử thi lên, Bùi Phủ tên sắc quỷ kia nhị lao ra, đã sớm đối với hắn cái này quỷ mập phu nhân rất không hài lòng. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ truy tra này heo mập nguyên nhân cái chết, tới khó xử chúng ta a, thật sự là ngu xuẩn. Chu Đào mắt đỏ, lại cho hả giận giống như đá nữ nhân mấy chân. Huyền sư, huyền sư, huyền sư thật sự là một loại đáng ghét tồn tại, làm hại hắn phí sức lâu như vậy, giết này huyền sư nữ nhân, lại nửa phần chỗ tốt đều không thể mò được. Đột nhiên thân thể của hắn khẽ động, bộ lông đều đi theo dựng lên, cứng ngắc cái cổ quay đầu đi, lúc này nên tiếp một đôi so băng phách còn muốn rét lạnh mấy phần hai con ngươi. Ngươi là ai? Người này lù cờ na ho ra hiện sau lưng hắn, hắn cu nở dê hoàn toàn không biết gì cả. Loại này cường đại đến tình huống không thể biết trước, để hắn toàn thân lỗ chân lông đều đi theo mở ra, một đôi mắt mang theo ba phần hãi nhiên, sợ hãi nhìn về phía đối phương. Kia là cái thanh lãnh tuyệt diễm tiểu cô nương, Chu Đào không cho nàng bề ngoài hấp dẫn, lại luôn luôn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, luôn cảm thấy ở đâu giống như đã từng quen biết qua. Tiêu Mục nhìn hắn một chút, một vòng linh thức liền đi theo thẩm thấu nữ nhân nội giới. Kể từ nàng ngủ say 6 tháng sau, Chi Huyên liền đi theo hướng nhảy tới một bước dài. Lúc này nàng Chi Huyên đã hóa lỏng, quá trình tự nhiên là cực kỳ thống khổ, vừa vặn rất tốt chỗ nhưng là đếm mãi không hết. Đầu tiên là huyền thức tiến hóa thành linh thức, mặc dù chỉ là vừa mới cất bước cấp một linh thức giai đoạn. Có thế nàng một cái vẫn chưa tiến vào linh cảnh, chỉ là khu khu một cái cấp 11 đại huyền sư tiểu cô nương, Chi Huyên lại trước một bước đột phá linh cảnh, loại này không bình thường tấn cấp hình thức, nói ra hơn phân nửa cu nở dê không ai tin. Mặt khác, nàng có thể dẫn động linh thức chuyển vào hai mắt, chẳng những có thể thấy rõ ràng đối phương huyền mạch, thậm chí ngay cả nội giới đều có thể tìm tòi nghiên cứu rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, liền như bây giờ, linh thức tiến vào người khác nội giới tiến hành tức đoạt. Chết đi béo phụ chỉ là một tên cấp 4 huyền sư, nàng nội giới tiểu nhân tương đương đáng thương, bên trong đều là một chút tạp vật, hai bao hạt đậu mấy cái màn đầu, nàng tự nhiên hoàn toàn không để vào mắt. Một tay lật đổ, phụ nhân nội giới bên trong một vài thứ liền lốp bốp rơi trên mặt đất. Chu Đào cùng ba tên kiệu phu nhìn đúng màn thầu vô lên trên, hai tay nâng lên miệng lớn nhấm nuốt, ăn đến ăn như hổ đói. Chu Đào khí lực lớn, mấy giới nắm tay đi, đem hai bao hạt đậu đều cướp đi. Tiêu Mục nhìn bọn họ một chút xoay người rời đi, không có lưu lại đôi câu vài lời. Thế giới như vậy, người sống chưa hẳn có thế như heo dê bò, nàng không hứng thú lại tìm Chu Đào phiền toái. Chu Đào ở phía sau kêu nàng vài tiếng, gặp nàng cũng không quay đầu lại liền nhẹ lướt đi, không khỏi ngậm khối màn đầu, tự nhủ, ta gặp qua cô nương này. Ba tên kiệu phu sủi cười một tiếng, giống như là hoàn toàn không tin hắn, bốn người lại không giao lưu. Mấy ngày về sau, Tiêu Mục trở lại Tây Cửu Thành. Chỉ là đi hoa lê ngõ hẻm mới phát hiện, Tiêu gia không ngờ người đi nhà trống. Để ép một tầng phù sám trên mặt bàn, đặt vào một đầu hộp. Tiêu Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, mở ra cái này hộp, chỉ thấy bên trong đặt vào thật dày một sấp tin. Tiêu Mục từng phong mở ra nhìn lại. Người cả nhà đều cho nàng viết qua tin, 3 tháng một phòng, tràn đầy viết đối nàng tưởng niệm. Tiêu Trung Bang gần nhất một phong thư là 2 năm trước, lưu lại nói là chuyển nhà đi quan Lan Thành. Tiêu Mục ống tay háo quét dọn, phủi nhẹ hộp thượng cho bụi.